Khóa eo thon, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác định Lục Thời Hoan đi Dung Thành không phải là hành động cảm tính. Ba mẹ Lục đương nhiên ủng hộ. Chẳng qua những người làm ba mẹ, con gái phải đi xa công tác lo lắng là chuyện không tránh khỏi. Cho nên ý của mẹ Lục là để Lục Thời Hoan và Tạ Thiển thuê nhà chung tiện để chăm sóc lẫn nhau. Nghe cậu họ nói trường học đã sắp xếp nơi thực tập. Học kỳ sau con bé sẽ dọn ra khỏi ký túc xá trường và thuê phòng ở bên ngoài. Hai chị em các con chọn một tiểu khu có hoàn cảnh tốt, đảm bảo an ninh để thuê cùng là được. Lục Thời Hoan đồng ý, vốn dĩ cô cũng có ý định như vậy. Nửa tháng sau, Lục Thời Hoan và Tạ Thiển cùng nhau đi Dung Thành. Tạ Thâm phải đợi đến tháng 9 khai giảng mới quay trở lại trường học, nên chỉ đưa các cô đến ga tàu cao tốc liền trở về nhà. Theo lời của Tạ Thiển, Tạ Thâm chính là muốn làm ông trùm trong giới y học. Học xong 5 năm đại học còn phải học lên thạc sĩ. Cho nên mấy năm gần đây anh ấy sẽ không hiểu được sự lo lắng của những người trẻ tuổi chuẩn bị bước vào xã hội như các cô. Lục Thời Hoan phụ họa gật đầu. Sau khi tàu khởi hành, nhìn phong cảnh thay đổi nhanh chóng ngoài cửa sổ, lại nhớ tới chuyện mua rượu ở quán ba đêm đó. Cô vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc Ôn Cẩm Hàn có đưa cô về nhà không. Anh Cẩm Hàn tình cờ có mặt ở quán bar. Hai người lại tiện đường, nên liền tìm anh ấy giúp đỡ. Tạ Thiển không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Thời Hoan, sợ bị nhìn ra manh mối. Lục Thời Hoan không tin vào câu nói vô nghĩa đấy nhưng cũng chỉ oán giận hai câu. Cậu không sợ anh Cẩm Hàn có ý đồ bất chính với mình, mang mình vào khách sạn sao? Không thể nào, hai người đổi ngược lại thân phận nói cậu bắt cóc anh ấy đến khách sạn mình còn miễn cưỡng tin tưởng. Tạ Thiển cười trêu chọc, Lục Thời Hoan bĩu môi hừ nhẹ một tiếng sau đó suy nghĩ kỹ cũng cảm thấy lời nói của Tạ Thiển có chút đạo lý. Dù sao từ nhỏ Ôn Cẩm Hàn đã luôn mang một bộ dạng nghiêm túc. Kể cả khi trời nóng bức cũng phải mặc áo sơ mi cài đến cúc trên cùng thật chỉnh tề. Anh đương nhiên không giống với những người đàn ông bình thường khác. Sẽ không có khả năng sinh ra tâm tư bất chính gì với cô. Cậu nói mấy năm nay anh Cẩm Hàn ở Dung Thành có bạn gái không? Không biết phải là thiên tiên như thế nào mới có thể xứng với anh ấy. Lục Thời Hoan nhất thời suy nghĩ cũng không phải thật sự quan tâm đến tình yêu của Ôn Cẩm Hàn. Không nghĩ tới Tạ Thiển trả lời lại cô. Anh Cẩm Hàn không có bạn gái. Bây giờ anh ấy vẫn còn độc thân. Vậy cũng thật đáng tiếc. Lục Thời Hoan lẩm bẩm một câu, liền đổi đề tài khác. Tạ Thiển cũng không tiện nói thêm gì. Dù sao Lục Thời Hoan và Ôn Thời Ý chia tay còn chưa tới một tháng. Bây giờ Lục Thời Hoan tất nhiên còn chưa hoàn toàn buông bỏ Ôn Thời Ý. Hơn nữa Ôn Cẩm Hàn là anh cả của Ôn Thời Ý. Chỉ riêng mối quan hệ bị kẹt ở đó, đối với Lục Thời Hoan mà nói chính là một trở ngại tâm lý lớn. Hơn nữa Ôn Cẩm Hàn bên kia nhất định cũng không muốn những suy nghĩ của mình được truyền tải đến Lục Thời Hoan bởi một người khác thay vì anh. Khi tàu đến Dung Thành, ánh mặt trời buổi chiều cực kỳ gay gắt. Lục Thời Hoan và Tạ Thiển đến phòng thuê. Quần áo ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào da. Cảm giác nhớp nháp khiến lòng người bực bội. May mắn trước khi xuất phát 2 ngày, Tạ Thiển đã liên hệ với người môi giới tìm người quét dọn sạch sẽ phòng ốc. Các cô mới tiết kiệm được chút tinh lực. Nhà thuê có 3 phòng ngủ và 2 phòng khách, một bếp và một nhà vệ sinh. Tạ Thiển nhường căn phòng có ban công cho Lục Thời Hoan. Mình ở phòng ngủ thứ 2 bên cạnh thư phòng có cửa sổ. Dàn xếp ổn định, Dung Thành cũng đã về đêm. Lục Thời Hoan tắm rửa và sấy tóc xong liền vào trong bếp cắt một đĩa trái cây. Hoa quả này là do Tạ Thiển đã đi ra ngoài mua 2 giờ trước. Cô ấy nói cách tiểu khu khoảng 500 mét có một chợ rau nên thuận tiện còn mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Cũng không phải nguyên liệu phức tạp gì. Chỉ có 2 quả cà chua, 1 hộp trứng gà và 1 túi mì sợi. Đêm nay tạm ăn đối phó trước đi. Hai chúng ta đều mệt mỏi. Thật sự không còn sức lực để giày vò nữa. Sau khi Tạ Thiển về nhà trực tiếp đi tắm thật sự là nhiệt độ bên ngoài vẫn chưa giảm. Chỉ đi ra ngoài một chuyến mồ hôi đã đầm đìa giống như là vừa mới vớt từ trong nước ra. Trước khi vào phòng vệ sinh, Tạ Thiển dường như nhớ tới cái gì đó, nói với Lục Thời Hoan. Hoan Hoan, cậu cắt thêm 3 phần trái cây, đưa cho hàng xóm làm quà chào hỏi. Áp chuyện TYT, họ hàng xa không bằng láng giềng gần. Chúng ta mới đến tốt xấu gì cũng phải có ý tứ một chút. Lục Thời Hoan cũng đồng ý với cách nói này của Tạ Thiển. Nhét một miếng dưa hấu ngọt vào miệng, sau đó chống má ra hiệu với Tạ Thiển. Ok, ngoài dưa hấu, Tạ Thiển còn mua thêm thanh long và dưa hami. Cũng không biết ngay từ đầu cô ấy đã tính toán muốn đưa trái cây cho hàng xóm làm lễ gặp mặt hay không, cho nên cố ý mua thêm. Tóm lại, sau khi Lục Thời Hoan cắt đầy 3 đĩa hoa quả, dưa hấu và dưa hấu hami đều còn một nửa, thanh long cũng còn một quả. Cắt xong trái cây, Lục Thời Hoan liền ra ngoài. Cách chương.